Vũ Thần Chúa Tể, chương 2741 còn chưa đủ mạnh. Gocchuyenaudio.com. Trừ cái đó ra còn có một cái chỗ tốt, chúng ta Yến Châu cùng Linh Châu nhóm thế lực giữa cũng không hòa thuận, thậm chí là tranh giành tài nguyên, bình thường xuất hiện một ít mâu thuẫn, chỉ khi nào để cho Trần Đế Các vào ở thì bất đồng, Trần Đế Các có thể làm một cái trạm trung chuyển, đến giao dịch chúng ta các đại châu tài nguyên, cứ như vậy, chúng ta Yến Châu võ giả chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện, thực lực tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Các loại ý niệm trong đầu tại Mục Nguyệt Thật Người trong đầu trong dũng động liên tiếp xuất hiện. Không chỉ có là Mục Nguyệt chân nhân, khác thế lực đỉnh cấp cao thủ cũng đều tại cấp nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng, mọi người không phải không thừa nhận, để cho Trần Đế Các tới làm cái này Vân Châu chi chủ, chắc chắn là sự chọn lựa tốt nhất. Ha ha ha, nếu trước đây chúng ta đều đã nói định ta Yến Châu đương nhiên sẽ không đổi ý Tần Các chủ, ta Yến Châu đồng ý Tần Các chủ đề nghị. Mục Nguyệt chân nhân hạ xuống quyết định sau, thập phần quả đoán, lập tức liền cười rộ lên. Để cho này Mục Nguyệt chân nhân cho dành trước. Linh Châu đặc sứ lúc đầu cũng đặt chú ý, chứng kiến Mộc Nguyệt chân nhân đi trước mở miệng, tức khắc có chút không vui, vội vàng cũng nói. Ta Linh Châu cũng đồng ý Tần Các chủ đề nghị, lấy Tần Các chủ thiên phú và thực lực sau này tất nhiên là ta Quảng Hàn phủ đỉnh lương chi chủ, chúng ta cũng đồng ý, ta Húc Châu cũng đồng ý, tức khắc các đại thế lực ào ào mở miệng chen lấn. Nếu chư vị đều đồng ý, như vậy cụ thể công việc liền do Ngao Liệt đến cùng chư vị thương nghị đi. Tần Trần cười rộ lên, này chuyện kế tiếp tình, hắn liền lười nhắc quản. Tuy là các đại thế lực đồng ý kết quả, nhưng cụ thể mỗi cái thế lực có thể chia được bao nhiêu địa bàn, cái nào thành trì về thế lực kia thực tế quản hạt trong lúc này còn có cãi cọ, những chuyện nhỏ nhặt này, dĩ nhiên là tất cả đều giao cho Ngao Liệt đi làm. Sau đó, Ngao Liệt cùng các đại thế lực người, liền tại trong đại sảnh này, cầm Vân Châu địa đồ, bắt đầu cãi cọ lên. Trần Thiếu, ngươi không nhìn chằm chằm chút sao? Phụ thân hắn dù sao mới vừa đột phá thiên thánh cảnh giới, vạn nhất phụ thân hắn gánh không được mấy thế lực lớn áp lực để ra đi lãnh địa vượt qua ngươi trong lòng dự trù làm sao bây giờ. Châu phủ hậu viện chứng kiến Tần Trần căn bản không để ý tới trong đại sảnh cụ thể thương nghị, Ngao Thanh Lăng tức khắc cả kinh, Tần Đình Đình ở một bên cũng có chút kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy không tin phụ thân ngươi. Lại nói, đây cũng là một cơ hội, để cho Ngao Liệt cơ hội rèn luyện coi như là thật nhiều để ra một ít lãnh địa cũng không có gì, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Tần Trần cười rộ lên, không thèm để ý chút nào, trải qua như thế, theo Tần Trần, nhiều để ra một ít lãnh địa vẫn là thiếu để ra một ít lãnh địa không tính thật sự tình. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đều trợn mắt hốc mồm, không nhịn được nói. Trần Thiếu, đây chính là quan hệ đến Vân Châu thuộc sở hữu A, khả năng một cái lọt ngón tay chính là mấy tòa thành trì chênh lệch. Điểm này, ta muốn thật tốt giáo dục một chút hai người các ngươi. Tần Trần nghe sau, nhướng mày, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình, ánh mắt kia để cho hai người tức khắc cả kinh, nín thở ngưng thần. Tần Trần thản nhiên nói, Gocchuyenaudio.com, nếu như hai người các ngươi không có thông qua thiên công tác khảo hạch sau này luôn luôn ở lại Vân Châu, đặc biệt chú ý loại chuyện này cũng không bị gì, nhưng các ngươi hiện tại đã thông qua thiên công tác võ giả khảo hạch như vậy ánh mắt thì không thể tại cực hạn tại đây chút răng đầu tiểu lợi trên. Chính là mấy tòa thành trì tính là gì? Thậm chí này toàn bộ Vân Châu tất cả đều để ra đi, lại có thể tính gì chứ? Tần Trần ánh mắt nghiêm túc. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại thiên giới tối trọng yếu, vĩnh viễn là các ngươi tu vi thực lực hắn hết thảy đều là hư. Nếu các ngươi thông qua thiên công tác khảo hạch liền có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lúc này, các ngươi hẳn là suy nghĩ là như thế nào để thăng bản thân, nếu như các ngươi có thể trở thành đỉnh phong thiên thánh, thậm chí trở thành thánh chủ, còn sẽ để ý còn con này Vân Châu sao? Trở thành đỉnh phong thiên thánh, trở thành thánh chủ, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình đều thân thể dung một cái chuyện này. Có thể sao, dường như minh bạch hai người ý kiến, Tần Trần thở dài một hơi. Võ giả tu luyện, bản thân chính là nghịch thiên, nếu như các ngươi ngay cả trở thành đỉnh phong thiên thánh, trở thành thánh chủ dũng khí cũng không có, như vậy các ngươi liền thật vĩnh viễn không có khả năng đi đến một bước này. Tần Trần nói, như hồng trung đại lữ, ầm ầm nện ở hai người trong lòng. Vâng, Trần Thiếu chúng ta biết, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, các nàng nhãn giới vẫn là quá nhỏ. Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu, liếc mắt một liền thấy xuyên sự tình bản chất cũng khó trách Trần Thiếu có khả năng trẻ tuổi như vậy, liền có thiên phú như vậy cùng tu vi. Ta trước đi tu luyện cùng Ngao Liệt bọn họ thương nghị ra kết quả sau, trở lại cho ta biết đi, còn có các ngươi kế tiếp càng lo xa nghĩ cũng đều dùng tại trên việc tu luyện, còn Trần Đế các quản lý, giao cho thương cổ không liền có thể. Tần Trần tiếng nói vừa dứt thân hình thoát một cái cũng đã biến mất ở châu chủ phủ chỗ sâu. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình lay động nhìn Tần Trần biến mất thân ảnh, trong lòng xấu hổ không thôi, Trần Thiếu đều đáng sợ như vậy, còn nhất tâm tại trên việc tu luyện, mà các nàng đâu, đều chú ý cái gì. xấu hổ phía dưới cũng ào ào rời đi, bế quan tu luyện. Luyện khí sư khảo hạch sau, không bao lâu nữa thiên công tác người liền sẽ rời đi, đến lúc đó, các nàng cũng sẽ theo thiên công tác người cùng nhau đi vào thiên công tác tổng bộ tiến nhập võ giả bộ môn bồi dưỡng tu luyện. Tần Trần thân hình thoát một cái phía dưới, liền tới đến châu chủ phủ chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh thần bí không gian khu vực tựa hồ là vân động quang chỗ bế quan, liên tiếp lấy phía dưới thiên phẩm thánh mạch đồng thời cũng có thể chú ý đến toàn bộ châu thành các nơi. Tần Trần vừa tiến vào nơi này, liền cảm nhận đến một cổ nồng nặc thánh mạch khí tức oanh nhiễu mà tới. Thoải mái, Tần Trần hít sâu một hơi, trong thân thể thiên thánh phép tắc cuồn cuộn, lỗ chân lông đều thư giãn ra. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên ở trên trời phẩm thánh mạch trong tu luyện cấp thánh chủ thánh mạch tuy là cường hãn, nhưng Tần Trần không dám tùy tiện tiêu hao, sao có thể giống như bây giờ vậy có thể không kiêng nể gì cả thu nhận thiên phẩm viễn cổ thánh mạch khí tức so với địa phẩm viễn cổ thánh mạch hôm nay phẩm viễn cổ thánh mạch khí tức còn đáng sợ hơn quá nhiều. Góc truyện audio.com, ta tới đến thiên giới cũng có tương đương thời gian dài, tuy là ta hiện khi đạt tới nửa bước thiên thánh, nhưng muốn đột phá trở thành cái thế thiên thánh, không phải dễ dàng như vậy, ta nhất định phải nhanh trở thành thiên thánh, thậm chí tiến hơn một bước mới có thể hóa giải thiên vũ đại lục nguy cơ. Tần Trần lo lắng, chớ nhìn hắn bây giờ đang ở Vân Châu bên trong thực lực nghịch thiên, nhưng đây chỉ là nhỏ tiểu Vân Châu mà thôi, toàn bộ Quảng Hàn Phủ bên dưới, vô cùng mênh mông, giống như Vân Châu như vậy châu vực vô số kể, mà Diệu Diệt Phủ là được đến thời gian bổn nguyên, phái ra cường giả coi như không phải đỉnh phong thiên thánh nhân vật cũng tất nhiên không phải chỉ là để một dạng thiên thánh. Mà Tần Trần hiện tại có khả năng lực địch sơ kỳ đỉnh phong thiên thánh, có thể đối mặt càng mạnh cao thủ liền khó nói. Sở dĩ, hắn còn chưa đủ mạnh. Vù vù, tâm niệm vừa động Tần Trần trực tiếp tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, vô tận thiên phẩm viễn cổ thánh mạch khí tức dũng mãnh tràn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, cùng lúc đó, Tần Trần trực tiếp liền đem vân động quang bổn nguyên lấy ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.